Kiếm nghịch thương khung, chương 1369, độ kiếp, diệt môn, 1, góc truyện audio.com, thoải mái, tu vi đột phá thoải mái cực độ. Sau khi tu vi chạm phải bình cảnh thì Huyền Thiên cảm giác như nội tâm bị một tảng đá đè nén, như muốn xông ra mà không được. Hiện giờ loại cảm giác này cuối cùng đã nhạt nhòa không còn thấy bóng dáng. Tu vi từ vương giả đại thành cực hạn đột phá đến vương giả đỉnh tiêm, tu vi linh khu đột phá lớn, từ nhị giai cực hạn đột phá đến tam giai sơ kỳ. Linh khu Huyền Thiên là bát phẩm, mỗi một cảnh giới đột phá là lực lượng linh khu lại tăng cường thập phần cường đại. Nhất là Huyền Thiên tu luyện bất diệt kim thân, tu vi càng cao thì càng phát huy lực lượng bất diệt kim thân càng lớn. Lúc này tu vi linh khu đột phá đến tam giai, Huyền Thiên rõ ràng cảm giác được cường hóa cương nguyên từ bất diệt kim thân lại có đột phá theo. Trước kia thì bất diệt kim thân chỉ có thể cường hóa cương nguyên lên 30-40 lần, hiện giờ có thể cường hóa 50-60 lần. Tu vi đột phá, cường độ cương nguyên Huyền Thiên tăng theo càng nhiều, hơn nữa bất diệt kim thân cường hóa khiến lực lượng thân thể Huyền Thiên đột nhiên tăng mạnh. Giống như trước kia thân thể Huyền Thiên so với chuẩn hoàng thì còn có chút chênh lệch, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không kém hơn chút nào, thậm chí còn hơn lúc trước. Bởi vì bất diệt kim thân chắc chắn hơn nhiều so với linh khu tam giai cực hạn của chuẩn hoàng. Cho dù là hoàng giả bình thường, luận linh khu thì cũng không cách nào sánh bằng Huyền Thiên. Lúc này, trong đôi mắt Huyền Thiên lóe ra hào quang, quét qua hai người Kiếm Vô Ảnh và Kiếm Vô Cực, lộ ra một nụ cười tử vong, nói ra. Kiếm gia đã đến hồi kết, thần sắc Kiếm Vô Cực hơi kinh hoàng, một kiếm kia vừa rồi đã có thực lực cấp bậc hoàng giả mà Huyền Thiên lại có thể ngăn chặn mà không chút tổn thương. Cái này khiến hắn nhíu mày, đây hẳn không phải là điểm tốt lành gì. Tiểu tử này quá cổ quái, dùng tốc độ nhanh nhất để đánh chết hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Kiếm Vô Cực lạnh lùng nói ra. Kiếm Vô Ảnh nhẹ gật đầu, hai người đồng thời ra tay. Trận pháp khí cháo phân ra vô số đạo khí lưu, dũng mãnh tràn vào cơ thể hai người. Lực lượng Kiếm Vô Ảnh và Kiếm Vô Cực tạm thời tăng lên đến trình độ tương đương hoàng giả. Xíu, xíu, hai người đồng thời đâm một kiếm về phía Huyền Thiên, trong chốc lát kiếm cương đã đâm ra bên ngoài 20 dặm, cương mang sáng chói đâm thẳng về phía Huyền Thiên. Ha ha ha ha, đối mặt với hai đạo kiếm cương khủng bố kia, Huyền Thiên không chút sợ hãi, ngược lại còn cười phá lên. Trong tiếng cười lộ ra sự khinh thường, Huyền Thiên mở hai tay ra, không giống như là ngăn cản mà là hưởng thụ. Ầm ầm ầm ầm, ngay lúc này, một âm thanh vang rền khủng bố vang lên. Trên vòm trời, một tòa lôi sơn cự đại lập tức rơi xuống dưới. Tòa lôi sơn này cao mấy ngàn mét, toàn bộ đều do tia chớp hội tụ thành, trên lôi sơn có lôi điện ngưng tụ thành cây cối, hoa cỏ, chim chóc, muôn thú. Nhìn tòa lôi sơn này giống như là một thế giới. Nhìn bên ngoài thì tòa lôi sơn này cũng không phải rơi xuống nhanh lắm, nhưng so với tốc độ rơi của tòa lôi sơn này thì tốc độ toàn bộ thế giới như trở nên chậm hẳn đi. Hai đạo kiếm cương của Kiếm Vô Cực, Kiếm Vô Ảnh thủy chung không cách nào tới trước mặt Huyền Thiên. Phía trên lôi sơn, trên vòm trời là một vòng xoáy lôi điện vô cùng lớn. Tu vi Huyền Thiên đột phá đến vương giả đỉnh tiêm, lôi kiếp khủng bố đã bắt đầu. Lôi kiếp dày đặc kia giáng xuống, nhìn có vẻ chậm chạp nhưng kỳ thực lại cực nhanh, bởi vì nhanh đến trình độ vô. Góc truyện audio.com, cùng sẽ phản xạ lại tạo nên một ảo giác như vô cùng chậm chạp. Mục tiêu lôi kiếp đại sơn là Huyền Thiên, trước tiên đánh lên trận pháp cháo khí. Lôi kiếp đều hủy diệt tất cả những gì không thuộc về tự nhiên, mà trận pháp cháo khí là do người tạo nên, hiển nhiên bị hủy diệt. Phanh, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, trận pháp cháo khí giống như bọt biển, lập tức tan vỡ. Không biết bao nhiêu vương giả kiếm gia dùng thực lực bản thân khống chế trận pháp vương giả, giờ phút này toàn bộ đều thổ huyết trọng thương, vương giả đại thành trở xuống đều bạo thể mà chết. Trận pháp khí cháo của kiếm gia thậm chí có thể chịu một hai đòn công kích của cường giả hoàng giả. Võ giả dưới hoàng giả căn bản không thể phá vỡ, nhưng dưới lôi kiếp của Huyền Thiên lại không chịu nổi một kích. Lôi kiếp Huyền Thiên quá kinh khủng. Lúc hắn độ kiếp vương giả, lôi kiếp bắt đầu ẩn chứa lôi điện ngũ trọng đủ để đánh chết chuẩn hoàng. Theo tu vi càng ngày càng đột phá của hắn, tỷ lệ lôi điện bên trong lôi kiếp cũng càng lúc càng lớn. Vương giả đỉnh tiêm kiếp lôi điện ngũ trọng đã chiếm cứ một nửa lôi kiếp. Nếu là cường giả hoàng giả bình thường mà bị lôi kiếp bổ trúng thì lập tức toi mạng. Oanh, trong chốc lát tòa lôi kiếp sơn này đã đánh lên người Huyền Thiên. Mà kiếm cương của Kiếm Vô Cực và Kiếm Vô Ảnh vừa đánh đến người Huyền Thiên đã bị lôi kiếp đánh nát bấy. Chi, toàn thân Huyền Thiên đều là lôi điện bao phủ, ngự lôi châu điên cuồng hấp thu lôi điện ngũ trọng, thực lực Huyền Thiên phi tốc tăng lên. Lần lôi kiếp này có thể so với lôi kiếp lúc thần cơ tiên sinh đột phá hoàng giả. Thực lực Huyền Thiên cũng bạo tăng đến cấp độ hoàng giả. Hoàng giả tam cấp là hoàng giả tiểu thành cực hạn, có thể dễ dàng tiêu diệt hoàng giả nhất cấp. Kiếm vô cực, kiếm vô ảnh mượn nhờ trận pháp thực lực hoàn toàn tương đương với hoàng giả nhất cấp, nhưng hiện giờ hộ sơn đại trận đã bị lôi kiếp phá hủy hoàn toàn nên thực lực hai người lập tức trở về nguyên trạng. Thực lực huyền thiên bạo tăng, vượt qua hai địch thủ mà thực lực kiếm vô cực và kiếm vô ảnh lại thụt lùi, trở lại nguyên trạng. Chuyển biến này đã khiến hai người vô cùng hoảng hốt. Giờ khắc này, hai người rốt cục cũng minh bạch lời huyền thiên nói muốn tiêu diệt kiếm gia cũng không phải nói ngoa. Trốn, trong nháy mắt trong nội tâm kiếm vô cực kiếm vô ảnh lóe lên một ý niệm. Bất quá, so với suy nghĩ của bọn hắn thì tốc độ của huyền thiên còn nhanh hơn. Điện quang lóe lên, thân ảnh huyền thiên lập tức xuất hiện bên cạnh kiếm vô ảnh. Thuấn di, kiếm vô ảnh là chuẩn hoàng, lực phòng ngự vô cùng cường đại, hoàng giả bình thường căn bản không cách nào thuấn đi đến bên cạnh hắn. Nhưng với thực lực bây giờ thì huyền thiên có thể so sánh với hoàng giả tam cấp. Trước mặt hoàng giả tam cấp, lực phòng ngự của chuẩn hoàng trở nên vô cùng mỏng manh. Huyền thiên duỗi bàn tay ra, trên cánh tay màu vàng mang theo lôi điện cường lực nháy mắt đã phạt lên cổ kiếm vô ảnh. Kiếm vô ảnh muốn trốn cũng không trốn nổi, muốn ngăn cũng không ngăn cản kịp. Huyền thiên nắm lấy hắn như nắm một con kiến, ầm ầm ầm ầm, đợt lôi kiếp thứ hai đánh xuống. Không, kiếm vô ảnh hoảng sợ hô to. Cặp mắt của hắn cũng không nhìn huyền thiên mà nhìn lôi kiếp khủng bố từ trên cao đánh xuống kia. Trong nháy mắt huyền thiên liền bị lôi kiếp bao phủ, kiếm vô ảnh bị lôi kiếp bổ trúng, lập tức hóa thành cho tàn, hồn phi phách tán. Cách chương.